ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 99, Tống cánh bóng dáng quyết tuyệt, xoay người rời đi ghế lô, xuống lầu, mắt nhìn thẳng bước ra thì hoa quán cửa hàng môn, Tiêu Mộc Từ bước đi theo hắn phía sau, ra thì hoa. Quán sau, Tiêu Mộc cảm thấy, không ngừng là chung quanh không khí càng vì tươi mát, thậm chí là ven đường những cái đó các người chơi thoạt nhìn đều phảng phất thuận mắt không ít hai. Người một trước một sau rời đi thì hoa quán, phía sau, thì hoa trong quán gã sai vặt NPC tận chức tận trách đối với hai người bóng dáng xô tay gọi. Khách quan ngài lạc đi hảo, có rảnh lần sau lại đến, Tiêu Mộc mỉm cười. Tươi cười chưa kịp đáy mắt tuyệt, đối, không, sẽ, lại, tới, cùng thời gian, hai người chân trước vừa mới rời đi thì hoa quán, phía sau, tường vi chi trầm mấy người lập tức sau lưng đuổi kịp mấy người lén lút đi theo nhà mình hội trưởng. Phía sau, trên mặt biểu tình càng thêm ngưng trọng mà ở này trong đó. Đinh Dậu trên mặt biểu tình nhất khổ đại cưu thơm siêu Đinh Dậu trốn ở góc phòng. Nhìn nhà mình hội trưởng phương hướng, trên mặt biểu tình sầu cơ hồ có thể bài trừ thủy tới, Đinh Dậu miệng bẹp lại bẹp. Đặc biệt là tưởng tượng đến nhà mình hội trưởng ở bọn họ trước mặt kia lãnh khóc lại vô tình bộ dáng. Quả thực hận không thể phải đương trường rớt nước mắt, Đinh Dậu ở trong góc xúc thân mình. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy người, nhỏ giọng mở miệng, thật sự muốn ta đi sao? Bên cạnh bốn người không chút do dự gật đầu, Đinh Dậu nhìn bọn họ không chút do dự gật đầu động tác. Trên mặt biểu tình trong lúc nhất thời càng vì sầu muộn, Đinh Dậu ôm một tia kỳ ký. Nhỏ giọng nói, chính là ta ăn nói vụng về. Nếu là nói gì đó không dễ nghe, chọc tới hội trưởng sinh khí làm sao bây giờ? Nếu không vẫn là, Đinh Dậu nói đến này. Ngồi xổm hắn bên cạnh Thu Chi kiếm khách cùng vô lễ nhân lập tức không chút nghĩ ngợi duỗi tay. Phách về phía bờ vai của hắn, nghiêm trang nói, không quan hệ, chúng ta tin tưởng ngươi, dư lại Nguyễn Bạch Bạch cùng tường vi chi trầm cũng đi theo đồng loạt gật. Đầu, vỗ vỗ vai hắn, biểu tình tín nhiệm không? Cùng với nói là tín nhiệm, chi bằng nói thành là... Thà chết đạo hữu bất tử bần đạo theo câu kia chém đinh chặt sắt chúng ta tin tưởng ngươi. Đinh Dậu trên mặt biểu tình nháy mắt lâm vào tuyệt vọng bên trong, Đinh Dậu trước mắt tối tăm. Chỉ cảm thấy tương lai vô vọng, hội trưởng khẳng định sẽ động thủ giết hắn. Nhất định sẽ, bên kia, bên đường náo nhiệt phi phàm, có NPC ở thét to thanh âm, còn có người chơi đang cùng NPC đối thoại đàm luận nhiệm vụ nội dung thanh âm. Cùng với người chơi chi gian nói chuyện phiếm thanh âm siêu tống cánh đi ở ầm ĩ trên đường cái. Ngựa quen đường cũ xuyên qua dòng người. Mắt nhìn thẳng chiều NPC chuyên trúc khách điếm phương hướng đi đến Tiêu Mộc một thân thanh y. Cầm trong tay giấy phiến lắc nhẹ. Từ bước đi theo hắn phía sau thân là đệ nhất thổ hào gồm thâu đệ nhất cao thủ. Tiêu Mộc trải qua chỗ. Ven đường người chơi đều bị quay đầu lại ghé mắt nhưng chính chủ tầm mắt. Lại chỉ ở phía trước mỗi vị NPC trên người Tiêu Mộc chậm rãi từ từ đi theo tống cánh phía sau. Ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú vào hắn kia thon dài thẳng thắn lưng Tiêu Mộc không nhanh không chậm. Theo một đoạn đường, sau đó, đột nhiên đem trong tay quạt xếp hợp lại, năm ngón tay thu nạp, nắm ở trong tay tiếp theo. Tiêu Mộc đem phiến đầu vừa chuyển. Vươn cánh tay, dùng phiến đầu bộ vị nhẹ nhàng ở tống cánh lưng cốt địa phương chọc một chọc Tiêu Mộc lực đạo cực. Kỳ xảo diệu, đem khống ở một cái sẽ không quá nhẹ, nhưng cũng sẽ không đem người làm đau. Thập phần thích hợp, mà lại lệnh người phát ngứa lực đạo Tiêu Mộc đột nhiên động tác. Đi ở phía trước mỗi vị NPC đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mà vừa lúc lưng cốt lại là cực kỳ mẫn cảm bộ vị. Vì thế lập tức lưng run lên, thân thể không tự chủ được hơi hơi run lên. Cổ cũng đi theo cùng nhau cứng còng, Tiêu Mộc đứng ở tống cánh phía sau. Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn tống cánh nháy mắt cứng còng trắng nõn cổ. Khóe mắt hơi cong, thấp thấp buồn cười thanh, trong mắt không tự giác toát ra một tia ý cười. thật đáng yêu, nếu không đi thì Hoa Quán nói. Vậy càng đáng yêu, phía trước, Tống Cánh dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu lại, Tiêu Mộc đi theo cùng dừng bước chân. Đứng yên, Tống Cánh đứng yên quay đầu lại. Đầu tiên là mặt vô biểu tình nhìn mắt Tiêu Mộc kia mang theo Doanh Doanh cười nhạt mạt. Tiếp theo tầm mắt chậm rãi hạ di, nhìn về phía Tiêu Mộc lòng bàn tay, hắn thấy được một phen bạc bính vân vân giấy phiến, Tống Cánh nằm liệt mạt, không nói chuyện, một phen duỗi tay, trực tiếp bắt được Tiêu Mộc trong tay phiến đem siêu. Tiêu Mộc câu môi hơi hơi mỉm cười. Ở Tống Cánh cầm cây quạt nháy mắt, liền lập tức buông lỏng ra tay mình, Tiêu Mộc buông tay. Giấy phiến nháy mắt rơi vào rồi hắn trong tay, cứ như vậy. Tiêu Mộc tùy ý đối phương nhẹ nhàng đem giá trị vài vạn hạn lượng bản giấy phiến cấp đoạt qua. Đi, Tiêu Mộc sắc mặt không thay đổi, ánh mắt sủng nịch, bất quá cũng chỉ là một cái giá trị mấy vạn đồng tiền cây quạt thôi. Tống Cánh chính là muốn bầu trời ngôi sao, hắn cũng cho hắn, đồng thời gian. Tống Cánh ở mặt vô biểu tình đoạt lấy cây quạt sau. Xem cũng chưa xem một cái. Không chút do dự giơ tay về phía sau ném đi. Quyết đoán ném tới phía sau, đến nỗi cụ thể ném tới cái nào vị trí. Hắn không đi xem, Tiêu Mộc cũng không đi xem. Ở siêu khung quanh may mắn vây xem toàn bộ hành trình các người chơi kinh. Ngạc đến ngây người, một phen giá trị ước chừng vài vạn hạn lượng bản cây quạt. Cứ như vậy, bị người mắt cũng không chớp cấp ném. Phía sau, trốn ở góc phòng đồng dạng vây xem toàn bộ hành trình Tường Vi Chi Trầm mấy người cũng trong lúc. Nhất thời sợ ngây người, ngọa tào. Giá cả trước không nói. Kia chính là hạn lượng bản A. Toàn bộ trong trò chơi không vượt qua 20 đem cây quạt. Cứ như vậy cấp ném. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trái lại cây quạt chính chủ Tiêu Mộc, như cũ khí định thần nhàn. Nhất phái bình tĩnh, thật giống như kia đem cây quạt từ đầu tới đuôi đều không tồn tại giống nhau, nhìn nhà mình hội. Trưởng kia phong đạm vân khinh biểu tình, Tường Vi Chi Trầm mấy người đã hoàn toàn có thể xác định bọn họ hội trưởng. Đã hoàn toàn rơi vào đi, nghĩ đến đây. Mấy người trên mặt biểu tình trong lúc nhất thời không khỏi trở nên cực kỳ ngưng trọng, Tường Vi Chi Trầm, Nguyễn Bạch Bạch, Thu Chi Kiếm Khách. Vô Lễ Nhân bốn người đồng loạt quay đầu lại, biểu tình trầm trọng vỗ vỗ Đinh Dậu bả vai, nói, ngoặc kép, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này. Tống Cánh bên này, giá trị vài vạn hạn lượng bàn cây quạt bị ném. Chung quanh người chơi thấy Tiêu Mộc đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Trên mặt cũng không phản ứng, vì thế nghĩ lầm Tiêu Mộc là đã quên cây quạt tồn tại. Liền nhiệt tình ra tiếng nhắc nhở nói. Tiêu thần, người cây quạt, Tiêu Mộc cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng bâng quơ, từ bỏ, ra tiếng nhắc nhở người chơi nháy mắt trợn mắt há hốc mồm há to miệng không ngừng là kia. Mấy cái ra tiếng nhắc nhở người chơi, chung quanh nghe được lời này người chơi cũng ngây dại, ngọa tào. Cứ như vậy từ bỏ, đây là trong lời đồn AOE đệ nhất thổ hào tài đại khí thô sao. Bất quá, vẻn vẹn dại ra một lát. Chung quanh những cái đó các người chơi liền nhanh chóng hoãn qua thần tới, ngọa tào. Vừa rồi ném chính là cái nào vị trí tới. Đừng cùng ta đoạt, có loại bằng bản lĩnh đến. Mấy vạn khối hạn lượng bản bạc phiến. Ai sở trường ta liền đánh ai. Chung quanh người chơi quay đầu liền chạy, vội đi tìm cây quạt đi. Tống Cánh ở ném cây quạt sau, bổn cảm thấy thư thái không ít. Nhưng vừa thấy Tiêu Mộc căn bản liền không thèm để ý. Hơn nữa chung quanh bên cạnh người chơi phản ứng. Vì thế về điểm này thư thái lập tức liền yên tiêu vân tán vô tung vô ảnh, nhưng tan tầm thời gian. Lập tức liền phải tới rồi. Hắn không rảnh cùng Tiêu Mộc tại đây lãng phí thời gian, bởi vậy. Tống Cánh nhíu mày nhìn Liễu Tiêu Mộc liếc mắt một cái. Cái gì cũng chưa nói. Quay đầu liền đi, nhưng Tiêu Mộc gọi lại hắn, Tiểu Bạch Vũ. Tiêu Mộc đột nhiên mở miệng, Tống Cánh. Không lý, Tống Cánh ngoảnh mặt làm ngơ. Tiêu Mộc bình thản ung dung, tiếp tục mở miệng hỏi. Các ngươi ngày mai có phải hay không nghỉ? Ngày mai hệ thống thống nhất đình phục giữ gìn. Không ngừng là người chơi vô pháp online. Đồng dạng, NPC cũng giống nhau vô pháp online, nếu vô pháp online. như vậy cũng liền không tồn tại công tác sự tình. Mà nếu vô pháp công tác nói, tự nhiên mà vậy, cũng liền nghênh đón nghỉ, nói ngắn gọn, chính là đình phục giữ gìn bằng nghỉ, nghe tiếng. Tống Cánh bước chân một đốn, quay đầu lại, Tống Cánh dừng lại bước chân, lại lần nữa quay đầu lại, hơi hơi mị thượng mắt, lẳng lặng mà cùng Tiêu Mộc đối diện, hắn không có mở miệng. Chờ Tiêu Mộc đem nói cho hết lời, ngươi không trả lời. Ta coi như đúng rồi, Tiêu Mộc chậm gì gì nói. Ngày mai nghỉ tính toán làm cái gì? Tiêu Mộc không chút để ý lại hỏi. Nếu là không có việc gì làm nói. Tiêu Mộc thanh âm kéo trường. Hướng dẫn từng bước, ta thỉnh ngươi ăn pháp cơm thế nào? Ngoặc kép, nếu là ngươi càng thích ăn cơm Tây cũng đúng. Bất quá, tại đây phía trước, ngươi đến trước nói cho ta số điện thoại cùng địa chỉ, cuối cùng đây mới là chính thật sự mục đích. Nơi, Tống Cánh không nói chuyện, Mộc một khuôn mặt, bình tĩnh chăm chú nhìn Liễu Tiêu Mộc một lát, hắn vô pháp lý giải Tiêu Mộc hành vi cử chỉ từ bắt. Đầu đến bây giờ, Tiêu Mộc mỗi một cái hành vi hành động hắn đều không thể lý giải. Ở Minh Sắc biết hắn là NPC tiền đề hạ, nếu là ở không biết hắn là NPC dưới tình huống. Như vậy Tiêu Mộc hành vi cử chỉ hắn còn có thể thoáng lý giải thượng nửa phần, nhưng nếu biết. Trừ bỏ ăn no không có việc gì làm ở ngoài. Hắn thật sự là không thể tưởng được cái khác có thể giải thích này hết thảy lý do, mà tưởng tượng. Đến Tiêu Mộc đại khái khả năng chỉ là bởi vì ăn no căng mà đến dây dưa hắn. Không. Khẳng định là bởi vì ăn no không có việc gì làm mới đến dây dưa hắn, cho nên. Tống Cánh liền vẫn luôn đối Tiêu Mộc không có gì sắc mặt tốt. Cũng không có gì nhẫn nại, Tống Cánh bình tĩnh chăm chú nhìn Liễu Tiêu Mộc sau một lúc lâu. Theo lại một tiếng tiểu bạch vũ. Hắn sắc mặt rùng mình, trên mặt biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lạnh lùng lên, Tống Cánh cằm nửa nâng. Ánh mắt lạnh nhạt. Trong thanh âm phảng phất bọc lạnh thấu xương hàn ý, một khi đã như vậy. Ta đây liền nói cho ngươi đi, Tống Cánh nhàn nhạt mở miệng, Tiêu Mộc hơi giật mình. Tống Cánh nằm liệt một khuôn mặt, thanh âm cứng nhắc, trong công ty có Minh Xác quy định, NPC tuyệt đối không được cùng bất luận cái gì người chơi lén cũng hoặc là tuyến thượng có liên hệ. Bất luận cái gì người chơi đều không được, một khi bị phát hiện. Tự gánh lấy hậu quả Tiêu Mộc giữa mày một thốc. Theo bản năng hỏi, cái gì hậu quả Tống Cánh ngữ khí bình tĩnh, gợn sóng bất kinh, cắt bỏ nhân vật số liệu, lập tức rời đi công ty, không được lại bước vào công ty nửa bước nghe tiếng. Tiêu Mộc trên mặt tươi cười dần dần không có, biểu tình cũng đi theo dần dần trở nên nghiêm túc lên, này đều không phải là Tống Cánh vì lừa. Tiêu Mộc mà biên ra lời nói dối. Mà thật là trong công ty điều lệ, bọn họ chân nhân NPC điều lệ chế độ điều thứ nhất. Cũng chính là quan trọng nhất một cái viết, tuyệt đối không được cùng bất luận cái gì người chơi tại tuyến thượng cũng hoặc là tuyến về dưới hệ. Do đó bại lộ chính mình là chân nhân NPC thân phận. Một khi bị phát hiện, lập tức từ công ty khai trừ, cắt bỏ sở hữu nhân vật số liệu, cũng vĩnh không hề mướn người, ngay từ đầu khi. Trong công ty công nhân nhóm đều không quá có thể lý giải. Bất quá chỉ là cùng người chơi trong lén lút liên hệ thôi. Cần thiết đến như vậy nghiêm trọng trình độ sao? Nhưng thẳng đến sau lại một ngày nào đó, trong công ty mỗ vị khiêu chiến NPC không cẩn thận hướng người chơi bại lộ chính mình thân phận. Sau đó bị một cái vẫn luôn cũng chưa có thể từ hắn kia thông qua khiêu chiến người chơi cho người. Ta thì tới rồi địa chỉ. Tiện đà tức giận đem hắn cấp chém vào bệnh viện sau. Trong công ty công nhân nhóm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này điều lệ cũng không phải quá phận, mà là tất yếu, sau lại. Tên kia bị người chơi cấp chém tiến bệnh viện công nhân tuy rằng được đến công ty an ủi kim cùng. Với tiền thuốc men trợ cấp, nhưng đồng thời, cũng bị công ty cấp không chút do dự khai trừ rồi, bởi vì trong công ty điều lệ từ lúc bắt đầu liền. Đặc biệt khi chú rõ, chân nhân NPC tuyệt đối không được hướng người chơi bại lộ chính mình hiện thực thân phận. Nếu xúc phạm điều lệ chế độ, như vậy bị khai trừ công ty, cũng đó là tự nhiên mà vậy sự tình, Tống Cánh thật vất vả mới tìm được cái này lại có tiền còn lại. Nhàn hảo công tác, trước mắt, hắn còn tạm thời không nghĩ đổi công tác, hơn nữa hắn liền tính thật sự muốn đổi công tác. Hắn cũng tuyệt đối không phải là bởi vì hướng người chơi bại lộ chính mình thân phận. Do đó không thể không đi, đổi công tác, mặt khác. Hắn vì cái gì phải hướng Tiêu Mục bại lộ chính mình hiện thực thân phận? Lý do, Tống Cánh đem công ty điều lệ chế độ cùng trừng phạt một chữ không lậu đúng sự thật báo cho cấp. Tiêu Mộc sau khi nghe xong, biểu tình dần dần nghiêm túc, chợt lâm vào suy nghĩ sâu xa, đồng thời gian, cách đó không xa nghe thế phiên lời nói Tường Vi Chi trầm mấy người lại là càng thêm chắc chắn Tống Cánh chính là hệ thống AI, liền cùng những cái đó vừa mới tiến vào công ty. Đi thật sự người NPC công nhân ý tưởng giống nhau. Bất quá chỉ là cùng người chơi trong lén lút liên hệ thôi. Này có cái gì, cần thiết khai trừ sao? Này cũng không tránh khỏi quá mức chuyện bé xé ra to đi. Hắn nói này đó ai tin a? Hơn nữa, cũng chỉ là thấy một mặt ăn một bữa cơm thôi. Bọn họ hội trưởng lại có tiền lại soái. Chẳng lẽ còn có thể đem hắn thế nào? Tổng không có khả năng cướp tiền cướp xác đi. Bọn họ hội trưởng lại không thiếu cái này, nói nữa. Trong trò chơi không biết có bao nhiêu muội tử cùng hán tử muốn theo chân bọn họ hội trưởng ăn cơm. Muốn bọn họ hội trưởng dãy số, còn muốn theo chân bọn họ hội trưởng thông đồng. Hắn hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là, nhưng hiện tại. Cái này Tống Bạch Vũ không chỉ có không có cảm thấy vinh hạnh vui vẻ còn chưa tính. Còn mẹ nó hạt bẻ ra cái gì căn bản liền không khả năng sẽ có người tin công ty quy định. Trừ bỏ này nha căn bản là không phải chân nhân, mà là cái hệ thống AI đáp án ở ngoài. Liền không còn có khác khả năng, Tường Vi Chi trầm mấy người đối với Tống Cánh nói khịt mũi coi. Thường, tràn đầy khinh thường, bất quá không thể không nói. Chế tác AI khai phá sáng tác đoàn đội thật sự là quá lợi hại. Có thể đem NPC chế tác đến như thế rất thật trình độ. Rất thật đến hệ thống AI liền loại này nói dối đều có thể nói ra. Quá lợi hại, mấy người bọn họ xúc ở trong góc. Nhìn chằm chằm nhà mình hội trưởng phương hướng. Đương nhiên tưởng, bọn họ hội trưởng nhất quán thông minh. Loại này lấy cớ, còn có cái này phản ứng. Khẳng định có thể nhìn ra cái này Tống Bạch Vũ căn bản chính là cái hệ thống AI Tường Vi Chi trầm. Mấy người như thế chắc chắn nghĩ, bọn họ trong đầu đang nghĩ ngợi tới. Lúc này, Tiêu Mộc từ trầm tư trung hoàn hồn, Tiêu Mộc hoàn hồn. Chậm gì gì ngẩng đầu, trong mắt thần sắc lại là cực kỳ nghiêm túc, đúng không? Nếu là thật sự bị công ty phát hiện cấp khai trừ rồi. Ta đây dưỡng ngươi, nói xong, lại riêng không chút để ý bổ câu ta có rất nhiều tiền. Dưỡng một cái đại người sống cả đời vẫn là không có gì vấn đề. Tống Cánh trầm mặc, sau đó chậm rãi, lộ ra một cái quái dị mà lại nghi hoặc biểu tình ân. Hắn xác định Tiêu Mộc, không bình thường, đồng thời gian, Tường Vi Chi trầm mấy người cũng trong lúc nhất thời trầm mặc ân. Bọn họ cũng xác định bọn họ hội trưởng, hoàn toàn rơi vào đi tác giả có lời muốn nói. Muốn mắng thô tục, hết chương.